Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184. Chương 1184. Nói với ngươi một chút. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cho đội banh tiếp gió tẩy trần trong tiệc rượu. Vạn Phong luôn mãi xác định cục công an cái đó kho hàng đúng là cho hắn mượn dùng. Hơn nữa dùng thời gian do Vạn Phong mình chắc chắn. Điều kiện là đem cái đó kho hàng thật tốt thu thập là được. Dựa theo đời trước trí nhớ, Vạn Phong nhớ lại sang năm 7-8 tháng cuốn đi toàn quốc giành mua phong chiều sau đó. Cảm giác cái đó phòng không động tích trữ về điểm kia hàng hóa căn bản không đủ mình vượt qua nửa. Năm sau vật liệu chặt thiếu kỳ, cũng chỉ đủ đối phó 2 tháng. Hắn phải trả được có một cái kho hàng. Nguyên bản phải bị hắn bỏ qua cục công an cũ kho hàng liền lại bị hắn nhặt lên. Hắn cũng thiết kế xong. Phòng không động kho hàng sang năm mùa xuân thời điểm dùng để tích trữ các loại thực phẩm và thực phẩm phụ phẩm. Cục công an nhà thương khố này hắn thu thập được liền thả cái gì năm vàng dệt mấy ngày nay đồ dùng. Ngày thứ hai Vạn Phong vui tươi hớn hở đến cục công an cái đó cũ kho hàng vừa thấy. Mới biết Trịnh Triều Dương tại sao không lấy tiền cho hắn mượn dùng. Cái này kho hàng nếu như còn muốn tiền, căn bản là không có người sẽ thuê. Đây có thể so với lúc trước hắn đón lấy căn cứ thời điểm còn chật vật chừng mấy chục ngàn điểm. Phòng xây cũng sụp đổ không tính là có chút dứt khoát liền tường cũng sụp. Nhà thương khố này muốn thu thập căn bản là tương đương với lần nữa đắp. Nếu là lần nữa xây hắn cũng không như ở hắn căn cứ bên trong xây được. Căn cứ bên trong vẫn là có rất nhiều có thời gian địa phương. Tính kế tính tới tính lui Vạn Phong vẫn bỏ qua tu sửa nơi này kế hoạch. Giá quá lớn, hơn nữa thời gian lên cũng có chút không còn kịp rồi. Đến lên đông thời điểm nơi này căn bản là thu thập không xong. Mấy ngày nay dùng hàng hóa hắn là chuẩn bị mùa đông thời điểm đi vào trong chữ hàng đâu. Người mùa đông thu thập không xong ảnh hưởng này kế hoạch. Hay là trở về khai thác căn cứ tiềm lực đi. Trở lại căn cứ Vạn Phong thời gian đầu tiên liền phái người tìm tới công ty xây dựng. Ở căn cứ bên trong dư địa phương một phen đo lường sau đó. Lại quy vạch ra 6 kho hàng. Cái này 6 kho hàng trên căn bản chính là mượn nguyên lai kho hàng cùng kho hàng giữa khe hở mà xây. Chẳng qua là đem những thứ này khe hở ở giữa lũy chút trụ. Sau đó ở trụ phía trên thêm một phòng xây coi như giải quyết. Nhìn có lừa bịp chuyện hiềm nghi, nhưng là có thể thật to tiết kiệm công trình làm xong thời gian. Bên này hoạch định xong. Bên kia xe cộ liền bắt đầu chuẩn bị cát đá liệu, tiếp theo đội xây cất liền bắt đầu vào ở. Ước chừng một cái hơn tháng thời gian, những thứ này kho hàng liền lũy thế xong bắt đầu sau khi tiến vào kỳ chống nước lau bụi đất công. Trình, chống nước đây mới là loại này kho hàng bộ phận trọng yếu nhất. Một khi và nguyên lai kho hàng nối liền bộ phận không xử lý tốt thì có lậu mưa có thể. Trong kho hàng là kiên quyết không cho phép lậu mưa. Một khi hàng hóa qua nước liền sẽ phát sinh mất giá thậm chí thành là phế phẩm. Vạn Phong liền đem nghiên cứu con kiến lên cây tinh thần dùng đến giám sát chống nước lên. Đời trước hắn cũng đã làm qua chống nước công tác. Biết đây là một đặc biệt không dễ làm việc. Chính là lại nghiêm mật chống nước vậy được gì nước. Xây mấy cái này kho hàng mới dùng một tháng thời gian. Nhưng làm chống nước sẽ dùng hơn nửa tháng. Làm chống nước vậy mấy cái sư phụ cũng sắp khóc. Một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Ngay trước Vạn Phong mặt thề hắn việc sau này cho bao nhiêu tiền cũng không tới. Có thể cùng tính tiền thời điểm làm Vạn Phong cho bọn họ gấp đôi tiền công sau đó. Làm chống nước đầu lập tức đổi lời nói. Nói có cái việc gì mà liền cứ việc gọi bọn họ tới. Làm mới kho hàng hoàn toàn xây xong thông qua căn cứ sau khi kiểm tra. Thời gian đã tới năm 87 lễ quốc khánh. TQ quy luật là quốc khánh gặp năm tiểu khánh gặp thập đại khánh. Bởi vì 87 quốc khánh cũng không gặp 5 cũng không gặp 10 cũng đã thành một cái thông thường. Lễ quốc khánh ngày này cơ trên cửa quốc kỳ bay lượn. Cờ màu tung bay, vừa vặn cái này hai ngày vậy không biết chuyện gì mà Samirov vậy mặt không có hàng tới đây. Vạn Phong liền cho các nhân viên được nghỉ một ngày. Giống như Lý Dũng Trương Chí Viễn như vậy, người có gia đình hơn nữa nhà ở vùng lân cận hẳn để cho bọn họ về nhà xem. Cái này tất cả đi ra hết mấy tháng đều không nhà đi một chuyến. Không nhường nữa bọn họ trở về phòng đoán bọc đái nên biệt nổ. Thằng nhóc ngươi trong miệng nói ra làm sao lão và người khác không giống nhau nha. Vạn Phong để cho Hàn Quảng ra lái xe đưa bọn họ về nhà. Lúc trước khi lên xe Lý Dũng còn tới như thế một câu. Ngươi xem, ta liền nói người tốt làm không được. Ta tốt bụng nghỉ phép để cho ngươi về nhà mở nước. Ngươi còn đúng như thế một câu. Nếu không ngươi còn ở lại nơi này. Lý Dũng trong miệng vừa nói hảo nha, nhưng là thân thể rất kiên quyết bán đứng hắn. Lý Dũng, Lý Minh đấu Hà Tiêu cộng thêm Trương Chí Viễn. Phục ngươi thêm ngồi được tràn đầy, rời nhà gần về nhà, giống như Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương như vậy cũng chỉ có thể tiếp tục nín. Kéo xuống đi, còn nói người khác, ngươi cũng không một cái vị, ngươi liền không biệt được hoảng. Triệu Cương phản bác Vạn Phong đối với bọn họ bôi đen. Ta trẻ tuổi, chân thực không được ta có thể bắn súng lục. Có cần hay không giáo ta dạy các ngươi bắn súng lục 12 trồng phương pháp? Vạn Phong đang chuẩn bị truyền thụ tuyệt kỹ cho Triệu Cương. Ngoài ý muốn phát hiện Samirov hàng này đi lang thang tới. Samirov liền hướng về phía Vạn Phong trợn trắng mắt. Cái này hai ngày vật liệu chuyện gì xảy ra? Komsomoz bên kia hàng không có tới làm sao ốp nần vật liệu cũng mất. Komsomoz bên kia ta không biết, nhưng là ốp nần xưởng luyện thép công nhân lên một lượt đường phố du hành đi. Không ai làm sống ta có biện pháp gì. Chuẩn bị một lần nữa tháng 10 cách mạng. Làm gì đều đi du hành nha. Kháng nghị vật giá lên tăng. Tiền lương không tăng. Còn không đều là những đồ chơi này mà. Vạn Phong lắc đầu một cái. Như vậy sự việc hắn không quản được cũng không can thiệp được. Vậy ngươi tới đây làm gì? Tâm tình buồn rầu tới đây thả gió. Lý Minh Triết tới. Hắn muốn gặp ngươi. Vạn Phong tính một chút từ lần trước hắn bố trí nhiệm vụ sau đến bây giờ đã hơn 40 ngày. Lý Minh Triết đại khái là tới nói cho hắn cái gì tin tức trọng yếu. Nếu không hắn sẽ không đích thân tới. Lý Minh Triết quả nhiên là tới đưa tin tức. Hơn nữa còn là một người để cho Vạn Phong khiếp sợ tin tức. Ngươi nói gì sao? Liên Xô quân đội người muốn 500.000 đồng rúp sau đó đem tăng dùng thuyền đưa tới. Ngươi nói được là thật hay giả? Lý Minh Triết nói cho hắn. Liên Xô viễn đông quân khu một cái làm quan lái ra một cái 500.000 đồng rúp điều kiện. Sau đó đem tăng dùng thuyền đưa tới. Đồng thời còn có một chiếc BMP, một bộ binh chiến xa cùng với thợ sửa chữa cái đạt tới sổ tay tất cả. Một bộ, còn có đầy đủ chuẩn bị kiện cùng với hắn lắp thêm thuộc đạn dược một số. Còn mang một chiếc bộ binh chiến xa. Vạn Phong xem sắc trời ngoài cửa sổ. Vạn dặm không mây, không giống như là muốn hạ nhân bánh dáng vẻ nha. Chuyện này làm sao nhìn đều giống như trò lừa bịp nha. Đối phương hơn cán bộ lớn dám nói như vậy. Lý Minh Triết lắc đầu. Cái này ta không rất rõ ràng. Dù sao cũng thật lớn quan. Hắn nói nếu như ngươi không yên tâm hắn có thể phái người tới nói một chút. Vạn Phong nửa ngày không trả lời. Vậy làm sao còn đem Liên Xô người quân đội kéo ra? Đây rốt cuộc là chuyện tốt mà còn là chuyện xấu mà nha. Hắn còn không có và Liên Xô quân nhân đã từng quen biết đây. Vạn Phong không nói lời nào. Lý Minh Triết vậy không lên tiếng. Nói có thể, ngươi trở về nói cho bọn họ. Cần nói ngay tại TQ bên này hoặc là ở Đại Hắc Hòa trên đảo. Ở Liên Xô bên này không được. Phòng người tâm không thể không.